Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 chủ thành bản đồ 2. Nguyễn Kiều, vậy ngươi trường dưa đoàn nói, xem toàn phục kênh, Hùng Kỳ nói, Nguyễn Kiều click mở kênh. Chí đỉnh giá cao tin tức khu tin tức cực kỳ thấy được thiên phủ kênh Chí đỉnh. Cửu khúc phong đào, khủng bố siêu thị lớn A khu. Điểm ta xin nhập đội, công kích hữu hiệu mỗi người 2 BSP, thiên phủ kênh Chí đỉnh, cửu khúc phong đào, người càng nhiều càng tốt thiên phủ kênh Chí đỉnh, cửu khúc phong đào, huỳnh song tuyết án, bàn hắn, thiên phú kênh Chí đỉnh tin tức không nhiều lắm. Đều bị cửu khúc phong đào nhận thầu, Hùng Kỳ thấy nàng đáy mắt có chút kinh ngạc. Hỏi, thấy được, khủng bố siêu thị lớn nội vô pháp công kích người chơi. Nhưng là ở chủ thành nội kiến trúc ngoại là có thể cho nhau công kích. Chỉ là yêu cầu trả giá một ít đại giới còn có khả năng bị thành quản bắt đi, Hùng Kỳ giải thích nói. Từ chính mình không gian tiến vào chủ thành sau sẽ tùy cơ xuất hiện ở chủ thành tùy ý một chỗ. Nhưng nếu muốn thoát ly chủ thành, có hai loại khả năng, một, vì tiến vào phó bản, thập cấp phía trước đều là ở chính mình không gian tiến vào phó bản. Nhưng hiện tại mở ra chủ thành lúc sau, người yêu cầu đến phỉ thúy đại sảnh phó bản quản lý chỗ tiến vào phó bản, Hùng Kỳ chỉ một cái. Khác quầy, đệ nhị loại khả năng, chính là ngươi tưởng trở lại không gian, chỉ có ở chính mình không gian mới có thể hạ tuyến. Trở lại không gian yêu cầu đi trung ương tháp cao, thông qua nơi đó truyền tống trận trở lại chính mình không gian. Hoặc là đi những người khác không gian. Nếu không thông qua trung ương tháp cao, cũng chỉ có tử vong mới có thể trở về, đại quất mắt thấy hai người hàn huyên lên. Đốn giác chính mình bị bỏ qua, bất mãn mà miêu vài tiếng. Vị này, ngươi là khách phục ta là khách phục. Hùng Kỳ, vậy ngươi giải thích, đại quất vừa lòng, màu đen mắt nhỏ lộ ra quang. Vô luận là ở phó bản tử vong vẫn là ở chủ thành tử vong. Ngươi đều sẽ tao ngộ rớt một bậc trừng phạt. Đồng thời còn có vật phẩm trang bị tùy cơ rơi xuống tình huống phát sinh. Sống lại yêu cầu tiêu hao đồng vàng cùng kim cương. Nếu không có, vậy dùng hết cấp chiết để có cạnh tranh lúc sau. Đại quất giải thích lên khó được tinh tế. Nếu ngươi này đây tử vong phương thức trở lại chính mình không gian. Như vậy lần sau đăng nhập chủ thành, liền không phải tùy cơ xuất hiện. Mà là ở ngươi tử vong địa phương tiến vào chủ thành, đây cũng là chúng ta trò chơi vì đại gia giáo. Huấn chính năng lượng lý niệm, ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bò dậy. Miêu, cho nên, cửu khúc phong đào là tính toán tìm người đem cái này kêu huỳnh song tuyết án người giải quyết chỉ. Cần hắn còn tưởng tiếp tục chơi trò chơi, nhất định phải tiến vào chủ thành, hơn nữa. Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại khủng bố siêu thị lớn, nếu có thể ở khủng bố siêu thị lớn bên ngoài đem người giết chết, về sau ngồi xổm cùng cái đổi mới điểm, là có thể lặp lại đem người luân đến hoài nghi nhân sinh, cái này giả thiết lại nói tiếp một chút. Đều bất chính năng lượng, đặc biệt phương tiện bị kẻ thù trả thù, ở chủ thành nội giết người. Hậu kỳ trừng phạt thực nghiêm trọng. Nhưng có thể đổi đối thủ một bậc cùng tùy cơ trang bị. Còn có thể ghê tởm đối phương. Cũng coi như đáng giá. Cửu khúc phong đào dùng chiến thuật biển người đối phó huỳnh song tuyết án. Hoàn toàn chính là nghiền áp. Nguyễn Kiều cũng không phải kinh ngạc loại này thực cầu trả thù thủ. Pháp, mà là kinh ngạc với cái này dưa đương sự. Chính mình nhận thức cửu khúc phong đào. Là nàng năm đó ở cách ly khu khi nơi chiến đội đội trưởng, quầy viên còn không có tới đi làm. Nguyễn Kiều dứt khoát dựa vào quầy, chống mặt tiếp tục ăn dưa, cho nên này cùng SS đạo cụ có cái gì quan hệ? BSP, nếu sự tình quan SS đạo cụ, mặt khác chiến đội người không có khả năng không có động tĩnh, Hùng Kỳ quan sát đến Nguyễn Kiều biểu. Tình, BSP, Nguyễn Kiều biểu tình không có biến hóa. Thuần ăn dưa quần chúng biểu tình, Hùng Kỳ lại cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Nàng ẩn giấu rất nhiều hình cung bí mật tư liệu, hiện tại trên mạng đã lục soát không đến cái loại này. Thường xuyên nghiên cứu hình cung phương thức chiến đấu, Lệnh nàng thói quen cũng trở nên tiếp cận hình cung, muốn nói cùng hình cung tương tự. Hùng Kỳ so Nguyễn Miên Miên càng giống, có lẽ này chỉ là trùng hợp, rốt cuộc Nguyễn Miên Miên tính. Cách cùng trò chơi phương thức cũng có rất nhiều cùng hình cung bất đồng địa phương, nếu nàng thật là hình cung, nghe được BSP, Hùng Kỳ lại nói, ta cũng là vừa mới biết được, ve không biết từ nơi nào được đến tin tức, mới rút ra kia kiện đồng khí, cũng chính là SS cấp đạo cụ. Người sở hữu là cái kêu Huỳnh Song Tuyết Án người, Cửu Khúc Phong Đào tưởng mua, Huỳnh Song Tuyết Án không đồng ý, Cửu Khúc Phong Đào uy hiếp nói muốn đem hắn có được SS đạo cụ tin tức để lộ ra đi. Đến lúc đó hắn một cái không có chỗ dựa cùng bối cảnh người chơi bình thường. Khẳng định sẽ bị người theo dõi, chín khúc chức nghiệp là giết chóc giả. Lúc ấy Nguyễn Kiều nhìn đến hệ thống thông cáo biểu hiện kia kiện đồng khí tên gọi. Linh Cữu Hoàng đến nội kinh, vừa thấy chính là chỉ rũ sư đạo cụ, chín khúc muốn cái này đạo cụ, hẳn là vì trong đội ngũ chỉ rũ sư, mùa xuân tái liền phải tới, các loại đại hình phó bản tới gần mở ra. Sở hữu thế lực đều ở chuẩn bị, Hùng Kỳ ánh mắt mang theo chút thưởng thức. Huỳnh Song Tuyết Án rất lợi hại, không những không có túng, ngược lại trực tiếp trên kênh thế giới đã phát điều tin tức. Nói đồng khí Linh Cữu ở hắn nơi đó, phát xong lúc sau coi như mặt bác Cửu Khúc Phong Đào nhập đội mời cùng phong phú điều kiện Nguyễn. Kiều, lúc ấy chúng ta không phải còn ở trong trò chơi sao? Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Hùng Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, ăn dưa ăn nguyên bộ, ta đây đều là chân thật dưa liêu, Nguyễn Kiều rốt cuộc minh bạch những người đó cảm thấy chính mình là tuổi hạc chi hoa khi. Hoàn toàn không tiếp thu được nhân tiết của mình sụp đổ tâm tình, cao lãnh không tồn tại. Đời này đều không thể cao lãnh, tất cả đều là chậm nhiệt biểu hiện giả dối. Chín lúc sau toàn bộ bại lộ, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Cửu Khúc Phong Đào chiêu thức ấy thật là, đã có thể trả thù Huỳnh Song Tuyết Án. Lại có thể có tỷ lệ đem đạo cụ luân ra tới. Còn tránh trở về mặt mũi, Hùng Kỳ nhìn mắt toàn phục kênh. Hỏi Nguyễn Kiều, ngươi tới nơi này là muốn chuyển chức? Nguyễn Kiều nhún nhún vai, nếu mọi người đều đi ăn dưa, vừa vặn ta cũng phải đi thương trường mua điểm đồ vật. Thấu cái náo nhiệt hảo, tối nay trở về nói không chừng quầy viên liền đi làm mơ siêu, Hùng Kỳ gật đầu. Ta cũng tưởng mua một ít uy lực lớn một chút mũi tên. Cùng nhau, trên mặt nàng không có gì biểu tình, tựa hồ chỉ là thuận miệng để ý kiến. Nhưng ánh mắt lại mang theo rất nhỏ thử, nếu Nguyễn Miên Miên cự tuyệt cùng nàng đồng hành. Nàng cũng không phải cái loại này mặt dày mày dạn theo sau người. Nàng đối Nguyễn Miên Miên hoài nghi đến từ phía trước ở thê lương quỷ tân nương phó bản chung. Nguyễn Miên Miên cuối cùng hấp vũ công kích thôn dân thủ pháp có chút quen thuộc thập cấp lúc sau. Không chỉ có sẽ mở ra thương trường, còn có thể tiến vào chức nghiệp phó bản. Do đó đạt được chức nghiệp tư cách, chức nghiệp phó bản khó khăn không thấp. Đều không phải là mỗi người đều có thể thông qua, có thể có chức nghiệp người chơi, nhất định sẽ không quá yếu. Nếu Nguyễn Miên Miên thật sự cùng nàng suy đoán như vậy. Như vậy hiện tại nhất định sẽ lựa chọn tay súng bắn tỉa làm chức nghiệp. Hùng Kỳ tuy rằng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút điên cuồng. Nhưng lại ức chế không được mà hướng nơi đó tưởng, lấy hình cung năng lực. Nói không chừng thật có thể có lại tới một lần cơ hội, vừa lúc ở trước phó bản. Nàng đối Nguyễn Miên Miên ấn tượng không tồi, liên tính cái này tân nhân không phải hình cung. Hùng Kỳ cũng không ngại mang nàng đi vừa đi, cái kia tay mới dẫn đường khách phục tính tình nàng biết. Phục vụ giá cả quý một so, còn thường xuyên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Rất nhiều đồ vật chính mình không chủ động hỏi, khách phục cũng căn bản sẽ không hảo ý nhắc nhở, nàng mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm. Bị khách phục hố rất nhiều lần, bỏ lỡ rất nhiều tin tức, Nguyễn Kiều đối nàng ấn tượng cũng không tồi. Tiếp nhận rồi mời, hai người liền rời đi Phỉ Thúy đại sảnh, nguyên bản tới khi náo nhiệt đường phố hiện tại trở nên lạnh lẽo, song nguyệt treo không? Một phần ba biến mất trong bóng đêm mơ siêu nơi xa màu đỏ ánh trăng phát ra màu đỏ nhạt quang mang. nhẹ nhàng bao phủ Hồng Thành. Gần chỗ sáng tỏ bạch nguyệt tác cấp hắc thành ban đêm mang đến quang minh, trên đường phố cao lớn. Đèn đường đèn thể đen nhánh, xí lượng bạch quang giống một đám tiểu thái dương, màu lam tin tức lưu cực nhanh mà hội tụ hướng nơi. Xa nơi nào đó, ý nghĩa đại lượng người chơi ở nơi đó xuất hiện. Vô số tin tức giao lưu đang ở nơi đó phát sinh, nếu mở ra thương thành. Nguyễn Kiều tính toán cấp chính mình đổi cái đại điểm chữ vật không gian. Ba lô 10 cách không đủ dùng. Hơn nữa dùng kim cương mở rộng cũng quá phiền toái. Một cái không gian vị liền yêu cầu tiêu hao không ít kim cương. Tới rồi mặt sau khoách khoan cách số gia tăng. Giá cả cũng sẽ tùy theo gia tăng, chi bằng mua một cái lớn một chút không gian đạo cụ thiên phủ. Server cất chứa Tây Nam khu vực sở hữu người chơi. Thành thị xa so hiện thực giữa một cái tỉnh lỵ thành thị đại. Người chơi có thể lựa chọn đi bộ, cũng có thể ở các kiến trúc truyền tống khu tiến hành truyền tống. Truyền tống cũng không sẽ trực tiếp tiến vào mỗi một kiến trúc nội, mà là tiến vào nên công năng khu nơi truyền tống trận, phỉ thúy đại sảnh truyền tống trận liền ở đại. Lâu ngoại một cây em địa phương, có chút cùng loại với hiện thực giữa tàu điện ngầm trạm. Nhưng hiển nhiên nó truyền tống tốc độ so tàu điện ngầm mau thượng rất nhiều lần, từ phỉ thúy đại sảnh ra tới, phía sau đại lâu cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là mặt trên một búp cải trắng, lung lay sắp đổ, rồi lại hoàn mỹ mà khảm nhập ở tường thể giữa tiến vào truyền tống trận. Có thể nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái hình tròn đường bộ. Đường bộ thượng chạm điểm chính là mỗi một chỗ, khủng bố siêu thị lớn ở hắc thành giữa. Khoảng cách hai người rất gần, truyền tống thời gian chỉ cần 2 phân chung, đương Nguyễn Kiều cùng Hùng Kỳ lại lần nữa từ truyền. Tống trận giữa xuất hiện khi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đen thổ địa hoang dã. Bốn phía cây cối cành khô mờ mờ ảo ảo, nguyên bản nên có vẻ âm trầm khủng bố địa phương hiện tại lại rất náo nhiệt. Phía trước một mảnh đen nghìn nghịt đầu người. Có thể so với quốc khánh du lịch hiện trường, mấy trăm cái truyền tống trận quang mang không ngừng. Lóng lánh, nối liền không dứt người chơi từ các nàng phía sau đi ra. Lại vội vội vàng vàng mà đi hướng nơi xa một cái thật lớn u linh bộ dáng kiến trúc tin tức lưu lên. Đỉnh đầu lập lòe lam quang, giống lưu động màu lam ngân hà. Hội tụ với thật lớn u linh phía trên, màu đen u linh đại lâu dương nanh múa vuốt mà đứng sừng sững. Hoàng giã thượng, U Linh hai chỉ trống rỗng đôi mắt nhìn phương xa, miệng mở ra, chính là khủng bố siêu thị lớn nhập khẩu, nhưng hướng phía đông tiếp tục xem qua đi. Lại là màu đỏ thổ địa, mặt trên chỉ có một đống cùng khủng bố siêu thị lớn liền nhau kim bích huy hoàng nguyên bảo hình. Kiến trúc đại quất có chút béo, chỉ có thể ngẫu nhiên ghé vào Nguyễn Kiều bả vai. Đại đa số thời điểm là bị nàng ôm vào trong ngực Hùng Kỳ đi ở Nguyễn Kiều bên cạnh. Hai người hướng khủng bố siêu thị lớn đi đến, Hùng Kỳ tiếp tục giải thích. Khủng bố siêu thị lớn bên cạnh là thiên phủ sòng bạc lớn nhất. Kim quang sung sướng cốc, thương trường bên cạnh khai sòng bạc, là nhất kiếm tiền sự. Rất nhiều vừa mới xem xong thương trường đồ vật phía sau não nóng lên người chơi. Liền sẽ bị dụ hoặc đến sung sướng cốc, nhưng thường thường người như vậy sẽ thua liền không gian đều biến thành bạch bản, đương nhiên. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít nghịch tập phất nhanh người, cùng bên trái âm trầm khủng bố. Thật lớn u linh kiến trúc bất đồng, bên phải sòng bạc đại môn tráng lệ huy hoàng, lập lòe tài phú quang mang, đèn nê ông rực rỡ lấp lánh. Lệnh nhân tình không tự kìm hãm được đắm chìm trong đó, từ đây mà phân. Như bát quái đường ranh giới một cái đường cong, đem toàn bộ thiên phủ chủ thành phân chia vì hắc thành cùng hồng thành hai cái bộ phận. Hơn nữa cao ngất trong mây trung ương tháp cao, chính là toàn bộ thiên phủ cấu tạo, đại quất giải thích xong. Chòm râu run lên, tổng kết nói, cũng chính là cái gọi là uyên ương nồi, Nguyễn Kiều. Nàng liền đi rồi nửa năm, nơi này liền xây dựng thành cái lẩu thành. Hết chương.